cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, muốn quên. Bởi vì không phải điểm tồn tại, Brazil đội hủy bỏ một chút dự định hành trình, tỉ như ký tên sẽ nắm cảnh điểm các loại. Tại Ricardo cùng Ronaldo trở lại khách sạn không lâu, Brazil đội cầu thủ liền lần lượt lên đường rồi. Sở dĩ không có thống nhất hành động là bởi vì bộ phận cầu thủ muốn tự hành bay trở về châu Âu. Mà còn thừa tại Brazil thi đấu vòng tròn hiệu lực cầu thủ thì sẽ từ liên đoàn bóng đá máy bay thuê bao trở về. Ronaldo là cùng Adriano, Emerson tất cả cùng đồng thời xuất phát. Bọn hắn đem bay hướng Roma. Ricardo vậy tiến đến tiễn đưa. Ngồi lên rồi bọn hắn mướn xe sang trọng. Trước khi đến phi trường trên đường, Ricardo cùng Ronaldo câu được câu không mà trò chuyện. Đúng, Dada, Ricardo đột nhiên tò mò hỏi nói. Ngươi có hay không trách ta mẹ chia rẽ rồi phụ thân cùng ngươi mẫu thân hôn nhân? Ronaldo lộ ra lớn thỏ răng cười cười. Tại phụ thân nhận biết Lý Mai trước đó, hắn liền đã cùng ta mẹ ly hôn. Ngươi nghĩ, cái kia dạng một cái tửu quỷ, thỉnh thoảng liền vứt bỏ công việc. Trong nhà thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau. Nghe nói mẹ ta sinh ta thời điểm, đều không tiền gọi taxi đi bệnh viện. Ngươi nói ai chịu nổi hắn à? Ricardo còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Hắn do dự một chút, lại nhỏ giọng hỏi, có phải hay không cùng những cái kia truyền thông nói đồng dạng? Phụ thân trước kia là ta mẹ tiếp đãi, khách nhân, bọn hắn đều không nói cho ngươi. Ronaldo kinh ngạc nhìn Ricardo một chút. Về sau ngươi muốn ít xem chút báo nhỏ, sẽ giảm IQ ngươi biết không? Phụ thân trước kia tại Lý Mai bị buộc chỗ tiếp khách đánh qua việc vặt. Bị buộc, Ricardo bén nhạy cảm giác được Ronaldo lý do thoái thác cùng truyền thông thuyết pháp một trời một vực. Đúng vậy à, Ronaldo cảm khái nói. Lúc kia ta vậy nhanh 9 tuổi, đã ký sự rồi. Ta có đôi khi ta sẽ đi cho phụ thân đưa cơm. Lúc kia gặp nhận biết Lý Mai rồi. Nói cho ta nghe một chút đi. Năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ricardo thúc giục nói. Ronaldo lâm vào hồi ức. Ta nghe nói Lý Mai trước kia ở Trung Quốc là cái chạy nhanh vận động viên. Nhưng là bởi vì thụ thương nặng, cho nên tuổi còn trẻ liền đã xuất ngũ. Rất đáng tiếc. Về sau nàng có cái đồng hương nói cho nàng, tại Brazil mở quán cơm tàu có thể kiếm tiền. Nàng liền tìm nơi nương tựa rồi cái kia đồng hương, đi vào Rio de Janeiro. Sau đó thì sao? Ronaldo nhún nhún vai. Nàng cái kia đồng hương là Rio de Janeiro một người Trung Quốc bang phái giáo phụ, chính kinh doanh độc phẩm cùng da thịt sinh ý. Nghe nói hắn thường xuyên về Trung Quốc, cách ăn mặc thành nhân sĩ thành công, dụ dỗ tuổi trẻ không cô gái hiểu chuyện từ đến Brazil. Phi cơ vừa đáp xuống đất, hắn liền cướp đi các nàng hộ chiếu, ép buộc các nàng bán rẻ thân thể. Phàm là không nghe lời liền một trận độc đánh. Lý Mai đến Brazil sau tao ngộ chính là như vậy sự tình. Thật đáng thương, Ricardo cúi xuống đầu, thật lâu không nói. Một lát sau mới hỏi, cái kia sau đó thì sao? Nàng là thế nào thoát khỏi đây hết thảy? Hắc bang ác chiến, cái kia Trung Quốc bang phái địa bàn bị người đoạt, bang phái nòng cốt phần lớn bị giết, những nữ hài tử kia đều trốn thoát, có người trọng thao cựu nghiệp, có người thì muốn những biện pháp khác mưu sinh. Phụ thân trước kia đã từng nhiều lần trợ giúp qua Lý Mai, cho nên Lý Mai thoát khốn sau liền cùng hắn ở đến cùng nhau. Ricardo cho tới bây giờ cũng không biết rõ một thế này mẹ có cảnh ngộ như thế, vì cái gì nàng cho tới bây giờ đều không nhắc. Có lẽ đối với nàng mà nói, những cái kia cực khổ là nàng cực lực muốn quên bộ phận đi. Đưa tiễn Ronaldo sau, Ricardo trở về khách sạn. sau khi ăn cơm tối xong cùng tại Brazil thi đấu vòng tròn cầu thủ cùng một chỗ lần nữa tiến về sân. Bay trở về São Paulo, máy bay sau khi hạ xuống, hắn nghỉ ngơi một ngày, liền tham gia đội bóng tập huấn. Lúc này São Paulo đã tại tiểu bang São Paulo thi đấu tranh giải cuối cùng một trận vòng bảng thi. Đấu bên trong thuận lợi thủ thắng, tiến quân đấu vòng loại giai đoạn, mà bọn hắn trận tiếp theo tranh tài đối thủ, thì là đến từ Copa Libertadores tổ ngày 12 tháng 10 đội. Ricardo bởi vì bị cấm thi đấu 2 trận, trận đấu này chỉ có thể ngồi trên khán đài. Bất quá tại tranh tài trước đó, Ambrosio cùng hắn thông điện thoại, hẹn hắn cùng một chỗ xem bóng. Thế là Ricardo tìm câu lạc bộ muốn rồi 2 tấm bóng phiếu. Ngày 20 tháng 2, São Paulo sân nhà đá với Paraguay đội mạnh ngày 12 tháng 10 đội. Ricardo cùng Ambrosio tại Morumbi sân bóng bên ngoài một gian quán cà phê đụng đầu. Bởi vì khí trời nóng bức, Ricardo không có khả năng đem chính mình kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ đến ngụy trang. Bởi vậy chỉ là mang rồi mũ lưỡi chai cùng kính râm. Dạng này ngụy trang hiệu quả thật sự là, hắn cùng Ambrosio còn chưa kịp nói mấy câu, liền bị fan hâm mộ nhận ra được. Không được không ký tên đánh dấu tay bị chuột rút. Vào trận thời điểm, Ambrosio cười nói, São Paulo thần ban cho chi tử. Sau này ngươi tại São Paulo, đừng nghĩ có thể cùng người lặng yên ước hẹn rồi. Kaká cũng nhận rồi đãi ngộ như vậy. Ricardo nói, hắn cùng tiền nhiệm bạn gái chia tay, cũng là bởi vì tại lúc ước hẹn luôn luôn bị quấy rầy. Ambrosio xoay quá mức, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Ricardo. Vậy ngươi có biện pháp nào giải quyết vấn đề sau này? Không có cân nhắc qua. Ta tạm thời còn không có bạn gái. Không cần ước hẹn, có đúng không? Ambrosio như không có việc gì cúi xuống đầu. Nàng cái đầu rất cao. Cổ như thiên nga trắng cái cổ đồng dạng thon dài. Bên mặt giống như hoàn mỹ Hy Lạp pho tượng. Thấp như vậy lấy đầu bộ dáng thực sự lộ ra sở động lòng người. Ricardo cũng không biết cái nào dây thần kinh không đúng. Đột ngột dắt tay của nàng. Tay nhỏ mềm mại không xương. Ngón tay dài nhọn lập tức cài lại rồi Ricardo năm ngón tay. Cô gái xinh đẹp ngon ngọt cười. Bách mị sinh chỗ này. Nhưng mà Ricardo hiện tại lực chú ý đều đặt ở sắp đến tranh tài trên. Đối với cái này cảnh đẹp nhìn như không thấy, Ambrosio mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn, làm Ricardo cùng Ambrosio xuất hiện trên khán đài, đưa tới chung quanh một trận nhỏ bạo động, không ít fan hâm mộ chạy tới mời bọn họ ký tên. Ambrosio nhân khí lúc này còn không cao lắm, để nàng ký tên đích xác rất ít người, nàng ký xong sau liền mỉm cười đứng ở một bên. Nhìn lấy Ricardo mồ hôi rơi như mưa mà vung bút, chờ đến trận đấu bắt đầu, fan hâm mộ bóng đá tự động tán đi, đem lực chú ý đều phóng tới tranh tài trên, hai người bọn họ cùng bình thường fan hâm mộ đồng dạng. Cao giọng ca hát, quơ tiểu tam sắc cờ vì đội bóng trợ uy, tọa trấn sân nhà São Paulo không có cho đối thủ cơ hội gì. Từ tranh tài phút thứ nhất lên, liền vững vàng nắm giữ lấy trên trận thế cuộc, mặc dù đội hình đã trải qua thay máu, hơn nữa Ricardo lại không thể xuất chiến, nhìn như São Paulo thực lực giảm mạnh, hơn nữa gió bớt, Rosa dạy học kinh nghiệm cũng không phong phú, nhưng cái này trận đấu mùa giải São Paulo chính là có thể đánh ra khí thế. Tranh tài mở màn không lâu, Fabiano liền lợi dụng đánh đầu vì São Paulo trước lấy một điểm. Đến trên nửa lúc nhanh kết thúc lúc, Kaká sút ra để điểm số biến thành 2-0. Điểm số lạc hậu ngày 12 tháng 10 đội ở dưới nửa trang ý đồ phản công. Nhưng Lugano cùng tiểu tướng Santos tạo thành phòng tuyến đem bọn hắn thế công toàn bộ ngăn cản ở ngoài, mà tại phút thứ 81. São Paulo lợi dụng cơ hội phản kích, từ Rico lại vào một bóng. Tại tranh tài nhanh lúc kết thúc,